xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5144, Đại Sơn nữ chính muội muội 4. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, một năm sau nàng chạy, vô cùng thành công, cũng là nàng vận khí tốt. Trong núi gặp phải một cái đi bộ người lữ hành, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nàng thoát đi tiểu sơn thôn, trở lại thành thị, rời xa Hà Gia thôn sau đó. Sa Nhược Thiến lập tức trọng trấn, nàng không phải là không muốn trở về lấy lại công đạo. Thế nhưng cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức, để nàng quá thống khổ, nàng về sau lật xem qua liên quan tới phương diện này tư liệu. Kết quả cuối cùng để cho người không rét mà run, những người kia căn bản không chịu được cái gì trừng phạt. Ngược lại là nàng, thật vất vả bình tĩnh trở lại sinh hoạt, khả năng lại sẽ bị đánh vỡ. Còn có cái kia trong núi hài tử, nói không chừng sẽ bị đạo đức bắt cóc, còn có phụ mẫu của nàng, thân thích, người xung quanh, nếu như đều biết rõ cái này, nàng còn có thể qua cuộc sống yên tĩnh sao? Nàng học nghiệp, lại bởi vì cái này chịu ảnh hưởng sao? Lần này, nàng lựa chọn trốn tránh, nàng không có dũng khí đó đi làm tất cả những thứ này. Làm những chuyện kia, sẽ chỉ đem nàng vừa vặn khép lại vết thương tàn nhẫn vỡ ra. Nhưng mà nghĩ đến trong sơn thôn giống như nàng tuyệt vọng nữ nhân. Sa Nhược Thiến còn là làm một chuyện khác, mời vị kia trợ giúp nàng đi bộ người lữ hành, đem nàng trong thôn hỏi thăm ra đến những nữ nhân kia tin tức. Phát người nhà của các nàng, nàng có thể làm được, chỉ có nhiều như vậy, đằng sau có hay không phát sinh cái gì. Sa Nhược Thiến không còn có đi quan tâm qua, đoạn này phủ bụi ký ức, nàng hy vọng mãi mãi cũng không cần lại xuất hiện, tại vị kia đi bộ người lữ hành trợ giúp xuống, nàng thành công giải thích biến mất cái kia 2 năm, còn đi sửa đổi danh tự, thậm chí bộ mặt đều làm điều khiển tinh vi, về sau nàng bằng vào cố gắng của mình, có một phần công việc tốt, tại góp nhặt một bút tài chính sau đó, nàng lập nghiệp thành công. Lại một lần nữa tiệc rượu, nhận biết Đường Thiên Thạc, kỳ thật nàng đối nam nhân là sợ hãi. Cái này dẫn đến rất nhiều người theo đuổi chùn bước, duy chỉ có Đường Thiên Thạc rất cố chấp, truy cầu nàng 5 năm, đem nàng đả động, nàng cho rằng đây chính là hạnh phúc của nàng. Lựa chọn cùng Đường Thiên Thạc kết hôn, đã từng chuyện cũ, giống như chính là một trận gió, nàng đều không nhớ rõ. Lại về sau, bọn họ có tình yêu chân chính kết tinh, cũng chính là đường quả, nàng nghiêm túc bồi dưỡng chính mình nữ nhi, hy vọng nàng có thể trở thành một cái kiên cường, có năng lực, không bị ức hiếp người, nàng còn lôi kéo Đường Thiên Thạc làm rất nhiều từ thiện. Cho rất nhiều sinh viên đại học thực tập cơ hội, sáng tạo trợ giúp sinh viên đại học duy quyền hội ngân sách. Cho tới hôm nay, tất cả đều tại tốt đẹp phát triển. Sa Nhược Thiến, Đường Thiên Thạc chính là vòng tròn bên trong một đôi thần tiên quyến lữ. Không người không ghen tị, người nào tưởng tượng ra được, sau lưng Sa Nhược Thiến, còn có như thế một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ đâu. Hà Tiểu Mễ xuất hiện, một bộ rất mộc mạc ăn mặc xuất hiện tại trong thành phố. Tại nhanh tiết tấu trong thành phố, sự xuất hiện của nàng không thể nghi ngờ là cho thành phố này tăng thêm một vệt xanh biếc. Để cho người cảm thấy rất tươi mát tự nhiên, Hà Tiểu Mễ cũng không có vừa bắt đầu tìm đến Sa Nhược Thiến tồn tại. Nàng vừa đến thành thị liền gặp phải một chút phiền toái. Bất quá nàng rất may mắn, gặp mặt nàng chân mệnh thiên tử, trong hội một vị rất chứ danh đạo diễn, Túc Thanh. Túc Thanh là một cái thích đập tương đối đại chúng phim đạo diễn. Vẫn luôn đang tìm giống Hà Tiểu Mễ loại khí chất này cô nương. Có một ngày Hà Tiểu Mễ gặp mặt phiền phức thời điểm. Vừa lúc bị Túc Thanh gặp được, Hà Tiểu Mễ cứ như vậy đánh bậy đánh bạ, được Túc Thanh mang về làm nhân vật nữ chính. Kỳ thật nguyên chủ cũng đi thử sức qua Túc Thanh kịch bản bên trên cái kia nhân vật. Cứ việc nguyên chủ đều đi nông thôn thể nghiệm một lần. Túc Thanh vẫn cảm thấy nàng không đủ, không biết là vào trước là chủ, còn là nguyên chủ thật làm đến không có tốt như vậy. Nguyên chủ ngược lại là không có dư thừa ý nghĩ. Chuyện như vậy tại vòng tròn đến nói quá như thường. Cách chương.